Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Chương 93 giao tiếp. Giang Vân Nguyên tin tưởng chính mình, ký ức cũng không có xuất hiện thác loạn. Mạc Phàm người này là chân thật tồn tại, chứng cứ phi thường đầy đủ. Đúng là bái Mạc Phàm ban tặng. Giang Vân Nguyên mới ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm hơn 10 ngày mới tỉnh lại. Cho nên Mạc Phàm tồn tại từ người chơi khác trong trí nhớ mà sát sự kiện. Không thể nghi ngờ đã từng phát sinh quá. Kia tạo thành này khởi sự kiện người đến tột cùng là ai? Mạc Phàm tinh thần trạng thái dị thường. Ở gặp được Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên phía trước phóng chừng cũng không thiếu làm chuyện xấu. Thượng luôn trong trò chơi không người nào biết Mạc Phàm gương mặt thật. Hắn là đơn độc tiến trò chơi. Tự nhiên sẽ không tồn tại hắn đồng bạn vì giúp hắn giữ được danh dự mà sử dụng có thể bóp méo ký ức. Thú bông lau sạch các người chơi về Mạc Phàm ký ức. Thế hắn giữ được cuối cùng thể diện. Đến nỗi người chơi khác, lau sạch Mạc Phàm tương quan ký ức sẽ không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Muốn bọn họ lãng phí thú bông, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Dùng bài trừ pháp đem không có khả năng người được chọn loại bỏ. Cuối cùng dư lại cũng chỉ có Trần Miên, cùng với bàn tròn du hí bản thân, Mạc Phàm tương quan ký ức biến mất, hoặc là chính là Trần Miên để lại cho Giang Vân Nguyên tin tức, hoặc là chính là bàn tròn du hí cho hắn thiết hạ bẫy dập. Giang Vân Nguyên hôn mê hơn 10 ngày, tinh thần lại không có được đến thả lỏng cùng tĩnh dưỡng. Bất quá là hoa không đến 2 giờ đi xem thiệp phân tích thiệp tin tức mà thôi. Hắn liền cảm giác được sọ não tử như là bị người dùng tạc băng chì một chút lại một chút hướng. Trong đấm, đau đến đầu váng mắt hoa, đầy trán mồ hôi lạnh. Chờ đến cùng đau hơi chút giảm bớt lúc sau, Giang Vân Nguyên mặt vô biểu tình mà lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Ở bàn tròn du hí chung gần chết trải qua, vẫn là không thể tránh né mà cấp Giang Vân Nguyên mang đến sợ hãi cùng bóng ma. Giang Vân Nguyên không có đi trốn tránh này đó mặt trái cảm xúc. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, vô luận hắn trạng thái như thế nào, có một số việc là trốn không xong, nên tới luôn là sẽ đến. Giang Vân Nguyên vuốt ve tay phải ngón trỏ bạch kim nhẫn. Chiếc nhẫn này là Trần Miên cho hắn lưu lại cốt ngộ khi đưa cho hắn quà sinh nhật. Lần đó thiếu chút nữa trong trò chơi đánh rơi này cái bạch kim nhẫn lúc sau. Giang Vân Nguyên liền không lại đem nó mang tiến trong trò chơi. Sau lại Giang Vân Nguyên thành công dùng dấu hiệu ngoại quải thay thế được nhẫn ngoại quải. Bước cho kẻ phản bội người chơi từ tiến vào trò chơi kia một khắc nhất định phải rời xa người chơi. Bình thường, hắn lại lần nữa mang lên bạch kim nhẫn. Không còn có gỡ xuống đã tới. Ở Trần Miên không có thể làm bạn ở Giang Vân Nguyên bên người khi. Này cái bạch kim nhẫn cho Giang Vân Nguyên rất nhiều lực lượng. Vừa mới Giang Vân Nguyên là có điểm luống cuống. Kỳ thật bình tĩnh lại tự hỏi nói, bàn tròn du hí ý chí đối trò chơi can thiệp là có hạn chế. Nó đối trò chơi can thiệp cơ bản đều tập trung ở các người chơi tiến vào trò chơi phía trước. Đối người chơi nhân số cùng người được chọn chân tuyển cùng với quyết định ai là kẻ phản bội. Các người chơi tiến vào trò chơi sau, nó đối trò chơi phát triển can thiệp cực kỳ bé nhỏ. Nếu không lấy bàn tròn du hí cùng Giang Vân Nguyên, Trần Miên hai bên không chết không ngừng đối địch trạng thái. Bàn tròn du hí đã sớm lợi dụng nó đối trò chơi cường đại can thiệp lực ở trong trò chơi giết chết. Hai người bọn họ, nào còn có bọn họ phản kháng cơ hội, lau sạch người chơi khác về Mạc Phàm ký ức, là cường đại lực lượng can thiệp kết quả. Không phải đã chịu hạn chế bàn tròn du hí bút tích. Như vậy làm cho kết quả này người, cũng chỉ có thể là Trần Miên. Giang Vân Nguyên trường ra một hơi. Dùng hắn trước đó làm người chuẩn bị tốt giấy bút viết viết vẽ vẽ. Hiện tại chính là khảo nghiệm hắn cùng Trần Miên ăn ý lúc. Trần Miên lau sạch người chơi khác Mạc Phàm ký ức thời gian đoạn. Cũng liền ở Trần Miên giết chết Mạc Phàm sau. Đến trò chơi kết thúc trong khoảng thời gian này. Lúc ấy Giang Vân Nguyên đã ở vào thân chung, nhiều thương gần chết trạng thái. Trần Miên khẳng định sẽ không kéo dài thời gian. Ở quá ngắn thời gian nội. Trần Miên sở làm duy nhất một kiện quan trọng sự tình. Chính là bọn họ trước đó ước định ở bắt được bác sĩ thú bông đồng thời. Lập tức kích hoạt nó đặc thù năng lực. Ở ra đời thú bông trong trò chơi trực tiếp kích hoạt thú bông đặc thù năng lực. Đây là bản tròn du hí trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Bọn họ nhất trí cho rằng, ở đại lượng tiêu hao thú bông trò chơi nội hoàn thành chuyện này, nhất định có thể mang đến thu hoạch. Sự thật chứng minh, Mạc Phàm ký ức biến mất, nhất định cùng bác sĩ thú bông kích hoạt thoát không được can hệ. Giang Vân Nguyên từ thiệp tin tức trinh thám đến nơi đây, không thể tránh né mà phân ra hai loại khả năng tính. Thứ nhất, là bác sĩ thú bông đặc thù năng lực lau sạch Mạc Phàm ký ức. Tại Tả Chi Ngôn sau khi chết 2 năm thời gian, Trần Miên tuy rằng không hề khuyên bảo Giang Vân Nguyên rời khỏi trò chơi, nhưng Giang Vân Nguyên có thể cảm giác được Trần Miên ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng hắn có thể rời xa bàn tròn du hí nguy hiểm lốc xoáy. Nếu bác sĩ thú bông thật sự có được lau sạch ký ức năng lực, Trần Miên phi thường khả năng sẽ dùng nó tới lau sạch Giang Vân Nguyên ký ức, làm Giang Vân Nguyên dùng cốt ngẫu rời khỏi bàn tròn du hí. Chính là Trần Miên lại dùng bác sĩ thú bông lau sạch Mạc Phàm ký ức. Đây là ở nói cho Giang Vân Nguyên, hắn tình cảnh đã nguy hiểm đến cần thiết được đến Giang Vân Nguyên trợ giúp. Thứ hai, là Trần Miên thông qua bác sĩ thú bông đặc thù năng lực kích hoạt, tìm được rồi bọn họ vị trí, sinh thái pha Lê Dương, chân tướng. Sau đó Trần Miên sử dụng hắn sợ nắm giữ chân tướng, trực tiếp can thiệp người chơi khác đại não, lau sạch Mạc Phàm ký ức. Nếu lau sạch Mạc Phàm ký ức lực lượng đến từ chính Trần Miên bản thân, vậy chứng minh sinh thái pha Lê Dương cùng bọn họ bản nhân chặt chẽ tương quan. Bọn họ thậm chí đối sinh thái pha Lê Dương tạo thành ảnh hưởng. Loại này khả năng tính cố nhiên đối Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên phi thường có lợi. Chính là Trần Miên nuốt vào thú bông năng lượng còn thừa không có mấy. Hắn nếu là đối các người chơi ký ức tiến hành can thiệp, rốt cuộc yêu cầu tiêu hao nhiều ít năng lượng, hắn còn có thể tại bàn tròn du hí chung nhìn thấy Trần Miên sao? Vô luận là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại khả năng tính, Giang Vân Nguyên đều phi thường lo lắng Trần Miên tình cảnh. Giang Vân Nguyên thiêu hủy đồ họa tràn ngập tờ giấy, vô luận loại nào kết quả, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là mau chóng dưỡng hảo thân thể. Trần Miên yêu cầu hắn, Giang Vân Nguyên thân thể tố chất trải qua bàn tròn du hí lâu dài khảo nghiệm, hơn nữa nhiều năm qua kiên trì không ngừng rèn luyện thân thể đáy. Hắn tích cực phối hợp bác sĩ cùng dinh dưỡng sư, buông trong tay hết thảy công tác, ngủ sớm dậy sớm, không lăn lộn mù quáng, thích hợp hoạt động, thực mau thì tốt rồi lên. Giang Vân Nguyên xuất viện hôm nay, vẫn luôn tránh cho cùng Giang Vân Nguyên gặp mặt Lý Na rốt cuộc chủ động lại đây tìm hắn. Hai người đến thuộc về Thanh Điểu lão đại văn phòng, khép lại môn, kéo lên bức màn, tắt đi theo dõi, ngăn cách rất ngoại giới hết thảy nhìn trộm mà ni. Giang Vân Nguyên ngồi vào rất ít đi chạm vào Tả Chi Ngôn bàn làm việc vị trí, cùng đứng ở bàn làm việc trước Lý Na đối diện. Ngươi hiện tại tới tìm ta, là đã suy nghĩ cẩn thận đáp án sao? Lý Na hai chân ở rất nhỏ mà phát run, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng đã thật lâu không có như vậy khẩn trương. Mặc dù đối mặt trong trò chơi khủng bố quỷ quái, nàng áp lực đều không có hiện tại lớn như vậy. Lý Na run rẩy môi, Ta nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý trở thành Thanh Điểu đệ tam nhập lão đại. Giang Vân Nguyên đôi tay chống ở trên bàn, thân thể hơi hơi trước khuynh kéo gần cùng Lý Na chi gian khoảng cách. Thực hảo, là ta muốn đáp án. Như vậy ta lựa chọn ngươi đương Thanh Điểu đệ tam nhập lão đại nguyên nhân, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Lý Nam mở ra vẫn luôn niết ở trong tay bàn tay đại sổ tay bìa cứng. Từ Giang Vân Nguyên đưa ra muốn nàng đương Thanh Điểu đệ tam nhập lão đại lúc sau, nàng ở mặt trên viết rất nhiều đồ vật, nghĩ đến cái gì chút cái gì, cuối cùng xóa xóa giảm giảm, đến ra mấy cái Giang Vân Nguyên lựa chọn nàng lý do. Cái thứ nhất lý do, Giang Vân Nguyên hy vọng Thanh Điểu đệ tam nhập lão đại có thể đối Thanh Điểu có mãnh liệt lòng trung thành, đối Thanh Điểu đệ nhất nhập lão đại tràn ngập nhận đồng cảm. Ẩn y như vậy Thanh Điểu đệ tam nhập lão đại chỉ có thể ở Dịch Khinh Chu, Lữ Kỳ Diệu cùng nàng ba người chi gian tuyển ra. Cái thứ hai lý do, Dịch Khinh Chu người này từ căn bản thượng liền không thích hợp đưa người lãnh đạo. Cái thứ ba lý do, Lữ Kỳ Diệu là Thanh Điểu xếp hạng đệ nhị trò chơi đại lão, đầu óc cũng đủ thông minh, chấp hành lực cũng rất mạnh, nhưng Lữ Kỳ Diệu trước mắt chưa thành niên, Nàng trưởng thành sớm là gia đình bất hạnh tạo thành, đều không phải là chân chính thành thục. Quản lý tổ chức có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Lữ Kỳ Diệu không có năng lực đi xử lý hảo. Nói đến đệ tứ lý do khi, Lý Na khép lại notebook, biểu tình nghiêm túc về phía Giang Vân Nguyên nói lên ở nàng trong đầu lặp lại quá một lần lại một. Lần nói, cùng Dịch Khinh Chu, Lữ Kỳ Diệu đối lập, ta ưu thế thực rõ ràng. Điểm thứ nhất, ta so với bọn hắn càng hiểu được xử lý nhân tế quan hệ. Ở Thanh Điểu Trung Hòa đại gia quan hệ đều thực không tồi. Trò chơi tố chất cũng quá quan. Ở trình độ nhất định thượng có thể đảm đương Thanh Điểu lực ngưng tụ. Điểm thứ hai, Dịch Khinh Chu thích ta. Ở ta trở thành lão đại lúc sau, Dịch Khinh Chu khẳng định nguyện ý vì ta nỗ lực công tác. Bảo đảm Thanh Điểu cường đại, tài chính hoạt động năng lực. Đệ tam điểm, ta cho rằng Thanh Điểu lão đại cuối cùng vẫn là muốn dựa thực lực nói chuyện. Nếu ta ở về sau có thể trở nên càng cường đại hơn. Như vậy lão đại vị trí là thuộc về ta. Nếu thực lực của ta trước sau vô pháp tệ thân Thanh Điểu thượng du. Tương lai trưởng thành lên Lữ Kỳ Diệu chính là ta đường lui. Ta có thể giống Giang Ca giống nhau. Đem lão đại vị trí giao cho Lữ Kỳ Diệu. Giang Ca trở lên chính là ta toàn bộ phân tích. Lý Na có thể suy nghĩ cẩn thận lý do. Thật là Giang Vân Nguyên suy nghĩ cặn kẽ cuối cùng lựa chọn nàng tiếp nhận chức vụ đệ tam nhậm. Thanh Điểu lão đại nguyên nhân, chính là Giang Vân Nguyên như thế nào cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Từ từ, Giang Vân Nguyên đối Lý Na làm cái tạm dừng thủ thế. Ngươi không cảm thấy có chỗ nào quái quái sao? Lý Na có chút khó hiểu mà nhìn Giang Vân Nguyên. Là ta nơi nào nói được có vấn đề sao? Ngươi nói được đều đối. Nhưng là ngươi là khi nào biết Dịch Khinh Chu thích ngươi? Giang Vân Nguyên rất sớm liền biết Dịch Khinh Chu thích Lý Na. Chính là Lý Na không phải vẫn luôn đều không rõ ràng lắm Dịch Khinh Chu đối nàng cảm tình sao? Lý Na đến tột cùng khi nào biết Dịch Khinh Chu đối nàng tâm ý? Còn biểu hiện được hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Mấy năm nay Lý Na bên ngoài biểu càng thêm ngự tỷ đồng thời. Tâm cơ cũng ở cùng tỷ lệ tăng trưởng A. Lý Na xả lên khóe miệng cười cười. Nguyên lai Giang Ca nói chính là Dịch Khinh Chu yêu thầm chuyện của ta. Ta lại không phải khối đầu gỗ. Ở chung thời gian dài, Tổng hội nhìn ra manh mối. Vốn dĩ ta liền mơ hồ nhận thấy được Dịch Khinh Chu đối ta cùng đối mặt khác nữ nhân có khác nhau. Có một hồi ta từ trong trò chơi trọng thương trở về. Vài lần bệnh tình nguy kịch. Khi đó ta cảm giác được có người thủ ta 3 ngày 3 đêm. Đối ta nói rất nhiều lời nói. Chính là đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Ta biết thủ ta người là Dịch Khinh Chu. Là hắn bồi ta chịu đựng ta khó nhất ngao kia đoạn thời gian. Ở lúc ấy ta liền cảm giác được. A, người này là yêu ta. Vậy ngươi vì cái gì không cùng Dịch Khinh Chu ở bên nhau? Còn lựa chọn bảo trì vốn có quan hệ. Kỳ thật Giang Vân Nguyên có thể cảm giác được Lý Na giữa những hàng chữ để lộ ra đối Dịch Khinh Chu hảo cảm ơn y thất tinh vịnh tiền cùng đan hiểu nhiễm. Bọn họ tình yêu ở bàn tròn du hí trung phi cách làm thông thường quý. Chính là bọn họ ở lẫn nhau sưởi ấm đồng thời. Còn muốn thừa nhận người chơi khác gấp đôi thống khổ. Bọn họ không chỉ có muốn giữ được chính mình mệnh. Còn thời khắc lo lắng đối phương an toàn. Như vậy cảm tình quá tra tấn. Dịch Khinh Chu, hắn tính cách không thích hợp như vậy trầm trọng cảm tình. Chúng ta duy trì hiện trạng liền rất hảo. Cho dù nào một ngày chúng ta trong đó một người bất hạnh chết ở bàn tròn du hí chung. Một người khác nội tâm cũng không cần trên lưng trầm trọng gông xiềng. Lý Na phi thường lý tính mà. Phân tích nói, ở nhân tài xuất hiện lớp lớp Thanh Điểu. Lý Na đích xác không thấy được. Chính là Giang Vân Nguyên hiện tại có thể thật thật tại tại mà cảm nhận được năng lượng biến đến. Biến chất trưởng thành, Giang Vân Nguyên thở dài. Liền tính không phải bàn tròn du hí người chơi, bạn lữ. Cũng sẽ gặp phải một nửa kia ngoài ý muốn chết đi nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn nguy hiểm tương đối so thấp mà thôi. Cho nên người chơi, bạn lữ càng hiểu được quý trọng lẫn nhau chi gian cảm tình. Từ hữu hiệu ở chung mà nói. Không nhất định liền so bất quá người thường bạn lữ. Này chỉ là ta cá nhân quan điểm. Ngươi cũng có thể không tiếp thu. Lý Na đích sắc không có bởi vì Giang Vân Nguyên quan điểm mà giao động nàng cùng Dịch Khinh Chu chi gian quan hệ. nhưng nàng đều không phải là đối như vậy, tình yêu hoàn toàn không có hướng tới. Có thể kinh được bàn tròn du hí tàn khốc khảo nghiệm bạn lữ. Bọn họ tình yêu nhất định phi thường khắc sâu. Khụ khụ, đề tài có điểm xả ra. Giang ca, ngươi đem thanh điệu gánh nặng giao cho ta. Ta tiếp thu, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ở ta còn không có có thể khống chế thanh điệu phía trước liền bỏ ta. Mà đi a, nói đến mặt sau, Lý Na thành thục ổn, trọng hình tượng có điểm sụp đổ. Mơ hồ có thể nhìn đến lúc trước cùng Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Xem ra thanh điểu lão đại cái này gánh nặng đối nàng tới nói vẫn là quá mức trầm trọng. Giang Vấn Nguyên thất thanh cười nói, yên tâm đi, ta vĩnh viễn đều là thanh điểu một viên. Dứt bỏ rớt thanh điểu nói, cuộc đời của ta đều không hoàn chỉnh, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau gánh vác thanh điểu trách nhiệm. Biết ngươi có thể một mình gánh vác thanh điểu trọng lượng đi trước, Giang Vấn Nguyên tuyên bố Lý Na là thanh điểu đệ tam nhập lão đại sau. Ở thanh điểu dẫn phát rồi không nhỏ dung chuyển, còn có một ít thực bất kham đồn đãi vớ vẩn. Những cái đó dám đánh oai tâm tư thanh điểu thành viên bị Giang Vấn Nguyên cùng Dịch Khinh Chu quyết đoán đá ra thanh điểu, cũng coi như là một lần thành quả không tồi tẩy bài. Lý Na cũng là cái có thể đối chính mình đặc biệt tàn nhẫn người. Nàng đi theo Giang Vấn Nguyên học tập như thế nào đương hảo một người lão đại. Đi theo Lữ Kỳ Diệu cùng nhau hoàn thành siêu cao cường độ thể năng huấn luyện. Đi theo Dịch Khinh Chu hiểu biết thanh điểu tài chính lưu động tình huống. Lý Na tựa như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu đủ loại tri thức. 2 tháng sau, thanh minh thời tiết, Giang Vấn Nguyên đưa ra phải về quê quán trụ một đoạn thời gian. Giang Vấn Nguyên mấy năm nay cũng hồi quá mấy tranh quê quán. Thấy một chút phụ thân cùng mẹ kế. Nhìn xem Trần Thúc Thúc cùng Trần A Di tình huống, cấp Trần Miên tảo mộ. Hiện tại Lý Na đã cơ bản xuất sư, vừa lúc cũng có thể khảo nghiệm một chút nàng độc lập quản lý thanh điểu năng lực. Cho nên, đại gia liền thuận Lý Thành Trương mà cho rằng Giang Vấn Nguyên lần này về nhà cùng thường lui tới mục đích là giống nhau. Nhưng mà chỉ có Giang Vấn Nguyên chính mình biết, hắn chuyến này mục đích là bàn tròn du hí chung cuộc. Tháng 4 đã đến lúc sau, Giang Vấn Nguyên dự cảm một ngày so với một ngày mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được số mệnh đang ở chậm rãi chiều hắn tiếp cận. Giang Vấn Nguyên không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Hắn mang lên đơn giản hành lý, còn có 2 chỉ thú bông liền bay trở về Giang Thành. 2 chỉ thú bông, đối Giang Vấn Nguyên tới nói đều tồn tại trọng yếu phi thường ý nghĩa. Một con là Trần Miên tha chết cũng muốn vì hắn lưu lại cốt điêu mái nhà thú bông. Một khác chỉ là trang tả chi ngôn linh hồn đàn vi ô lông diễn tấu ra thú bông. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, Giang Vân Nguyên cưỡi xe taxi, trực tiếp đi đến Trần Thúc Thúc cùng Trần A Di ra. Ở trung chiến khai hỏa phía trước, hắn cần thiết cùng Trần Thúc Thúc thấy thượng một mặt. Hết chương.